Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, nguyên lai tiểu thư cùng vương là nhận thức, không biết, nàng thấp thỏm lo âu nói, cúi đầu, không dám nhìn hướng Lý Quả, không biết liền không biết, ngươi làm chi một bộ thấy quỷ bộ dáng, Lý Quả thấp thầm nói, nhưng nàng cũng không để ý. Bởi vì ôm có hy vọng không lớn, nói không chừng bọn họ cũng không có đi tới nơi này. Chi Vũ bất dám lên tiếng, yên lặng đứng, nàng hiện tại có chút suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai vương là nhận thức tiểu thư, mà tiểu thư cũng không biết vương chính là nàng trong miệng Mặc Nhật tỷ. Nhưng vương đang giở trò quỷ gì, vậy mà không cho tiểu thư biết. Trầm mặc giữa, Lý Quả đột nhiên trước mắt sáng ngời. Hưng Chí bừng bừng nói với nàng, Chi Vũ, chúng ta một hồi lại đi đi dạo đi, hôm nay muốn đem chúng ta này cung cấp đi dạo xong. Ngày mai lại đi đi dạo cái khác cung điện, người thấy thế nào? Hảo, hảo, nghe tiểu thư, Chi Vũ lăng lăng phục hồi tinh thần lại. Không có ý kiến nói, tiểu thư là của nàng chủ tử nói cái gì liền là cái gì, chủ nhân gọi nàng đi tìm chết. Nàng cũng không thể không chết, huống chi chỉ là dạo dạo đâu, kia chúng ta đi thôi, nàng không thể chờ đợi được. Sáng sớm bị kia hai cái gì phi lăn qua lăn lại một lúc lâu gánh lầm không ít thời gian. Hiện tại đều nhanh buổi trưa, dự đoán cũng đi dạo không được bao nhiêu, Chi Vũ hai nói không nói đỡ nàng liền ra khỏi phòng. Hiện tại đã sẽ không có nữa nhân quấy rầy tiểu thư. Kia hai vị phi tử sau khi trở về nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương tiểu thư kiêu ngạo. Dự đoán bất sẽ có bao nhiêu nhân sẽ đến gặp tiểu thư. Chi Vũ, này Phượng Tê Cung là giữa hậu cung lớn nhất cung điện sao? Cái kia vương ở nơi nào? Đi đi, nàng đột nhiên gian hỏi. Bởi vì nàng phát hiện này cung điện vẫn còn có cái cửa lớn. Một cung điện có một cửa lớn. Kia thật là thật lớn địa phương. Tiểu thư, chúng ta Phượng Tê Cung đúng là trong cung lớn nhất cung điện chi nhất. Một người khác là vương ở cung điện, bất quá vương ở cung điện chủ yếu là làm việc là chính. Còn có thấy đại thần cùng lên triều địa phương, vương đa số sẽ không ở nơi nào, Chi Vũ tận chức tận trách nói. Nhất nhất hướng nàng giải thích, Lý Quả rất kinh ngạc, này vương chẳng lẽ không chỗ ở, có lẽ là ở tại kỳ phi tử của hắn cung điện chung. Một ngày một nữ nhân, địa phương lại lớn như vậy, ở nơi nào cũng có thể, 365 mỗi ngày thiên đổi một nữ nhân. Không chừng không có lặp lại, Chi Vũ nhìn thấu tiểu thư tâm tư, hé miệng cười, sau đó mới chậm rãi nói. Tiểu thư, vương đa số hội ở tại chúng ta Phượng Tê Cung, nơi này là vương cùng vương hậu thường cư cung điện, nếu không... Những thứ ấy các phi tử sao có thể đấu kỵ tiểu thư ngài đâu. Hết chương.